Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1077, cần giúp một tay không? Ta hôm nay tâm tình không tệ, góc chuyện audio.com. Bắc Hà tán nhân tâm tình, đột nhiên biến đặc biệt nặng nề giống như hắn tâm tình nặng nề, còn có mấy vị đạo hữu ta nghĩ nói. Biệt thuyết tiên cơ tinh chế bữa tối, còn gì nữa không? Cuồng Đao Tam Lãng hỏi, ta đột nhiên cảm giác có chút đói bụng, Tam Lãng nói ra rất nhiều đạo hữu tiếng lòng, không có, bị chúng ta đã ăn xong. Lệ Chi tiên tử cười ha ha, Lệ Chi tiên tử, không còn là bạn. Bắc Hà tán nhân yên lặng móc ra, thực tiên yến, tiếp mời, đột nhiên hốc mắt có chút ướt át. Bất quá, hiện tại muốn thảo luận trọng yếu nhất không phải cái đề tài này. Ăn mặc sinh hóa phục Bỉ Ngạn Ma Quân nghiêm túc nói. Vì cái gì thiên kiếp đạn đạo nổ tung lên phía sau nhưng không có hình thành bạo tạc, mà là biến thành tinh thuần linh lực, mà lại cái này linh lực vậy mà để ở đây tất cả tu sĩ thể chất cùng tinh thần lực đều tăng cường một số. Như thế phúc lợi, vẫn là thiên kiếp sao? Có lẽ ta đã đoán một chút khả năng. Thất Tu Tôn giả thở dài. Có lẽ, đêm nay chúng ta đều đi không? Linh Điệp Tôn giả cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thất Tu Tôn giả tiếp tục nói. Cái này thiên kiếp đạn đạo từ bị thư hàng tiểu hữu lấy ra đến mở ra phong ấn trước cũng không có vấn đề gì. Trên đó thiên kiếp cấp bậc uy áp cùng trong đó ẩn chứa lực phá hoại ta cùng Linh Điệp đạo hữu đều có thể cảm ứng đi ra. Nếu như hắn thật diện nổ tung lên tuyệt đối là thất phẩm cấp bậc lực phá hoại thậm chí càng mạnh. Linh Điệp Tôn giả nhẹ gật đầu. Nhưng là tại cái này thiên kiếp đạn đạo nổ tung trong nháy mắt hắn liền bị cải biến. Bạo tạc sinh ra lực phá hoại toàn bộ biến thành tinh thuần linh lực tán giật tại bốn phía. Loại tình huống này chỉ sợ đã dính đến pháp tắc nguyên lý, Thất Tu Tôn giả nói. Thất Tu tiền bối thông tục điểm giảng đâu? Tống Thư Hàng hỏi, thông tục điểm tới nói, cái này, thiên kiếp đạn đạo, có lẽ là chỉ có thể ở thiên kiếp thế giới. Bên trong bạo tạc đồ vật, nếu là hắn bị đưa vào đến hiện thế tải. Pháp tắc tác dụng dưới, đem lực phá hoại chuyển hóa làm linh lực tán giật ở thiên địa. Không cho hiện thế mang đến tổn thương, Thất Tu Tôn giả nói. Tống Thư Hàng, không thể nào, hắn còn chuẩn bị mang cái trăm viên, thiên kiếp bom hydro, cùng ngàn viên, thiên kiếp bom nguyên tử, đối. Không biết cái nào đêm trăng tròn hội hiện thân, bí đao thánh quân sử dụng hải truy hiếp kỹ năng, nhưng nếu như những thiên kiếp này đạn đạo bom hydro, bom nguyên tử căn bản không thể tại hiện thế nổ tung lời nói. Cái này cùng lập tức sẽ định ngày hẹn địch nhân lúc trong tay mình. Thương, lại bị đổi thành, cao ngụy súng bắn nước, là một cái đạo lý, có lẽ chỉ là một cái ngoại lệ, chúng ta có thể thử lại một cái. Lúc này, Bỉ Ngạn Ma Quân nói, Linh Điệp Tôn giả nói, lão phu cũng cảm giác có thể thử lại một cái nhìn xem, đến cùng là ngẫu nhiên, hay là thật có. Pháp tắc chi lực tại ảnh hưởng, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ngày trước chư vị tiền bối trước mặt lần nữa triệu hồi ra một cái. Thiên kiếp đạn đạo, cùng trước đó đồng dạng, hai vị tôn giả đối mặt thiên kiếp đạn đạo, đạo hữu khác đều tránh sang phòng ngự kết giới bên ngoài. Mở, Tống Thư Hàng lần nữa án lấy trình tự giải khai đạn đạo thượng bạch tiền bối lưu lại phong ấn pháp oanh. Tiếng nổ cực lớn lên, nhưng là cùng thượng một đợt đồng dạng, góc chuyện audio.com. Thiên kiếp đạn đạo tại dẫn bạo về sau, đột nhiên uy lực nổ tung toàn bộ biến thành tinh thuần linh lực tán giật khắp cả dưới mặt đất không gian. Tinh thần lực cùng nhục thân lại ẩn ẩn tăng cường một điểm, nhưng so với lần trước yếu đi rất nhiều. Linh Điệp Tôn giả nói, chúng đạo hữu đồng dạng cảm giác nhục thân cùng tinh thần lực đạt được một chút cường hóa. Xem ra cái thiên kiếp này đạn đạo muốn tại hiện thế dẫn bạo là không thể nào xử. Trừ phi có thể đưa nó đem đến thiên kiếp thế giới đi. Thất Tu Tôn giả nói, Cuồng Đao Tam Lãng đề nghị, nếu không thử một chút, chân thực huyễn tưởng chỉ là huyễn tưởng cụ hiện hóa. Hắn bản chất vẫn như cũ là tồn tại ở hiện thế. Cái này khái niệm bên trong cho nên vô dụng, Linh Điệp Tôn giả lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Bỉ Ngạn Ma Quân quỷ thật vất vả tìm tới cái có thể bạo tạc vô cùng kịch liệt đồ vật nhưng cái đồ chơi này tại hiện thế vậy mà bạo không nổi. Bạo tạc không nổi đạn đạo còn gọi đạn đạo sao? Nếu như không thể tại hiện thế dẫn bạo cái kia đổi được vị diện khác có thể sao? Hằng Hỏa Chân Quân lên tiếng hỏi. Hắn nhớ tới Nho Gia Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng thì nhớ tới bản thân, hải châm thế giới, hắn cùng Hằng Hỏa Chân Quân nghĩ đến cùng một chỗ đi. Vị diện khác đoán chừng cũng bạo không được, bởi vì chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ cửu u thế giới. Huyền Thánh, bên ngoài toàn bộ trong vũ trụ thất phẩm tôn giả tấn thăng bát phẩm Huyền Thánh lúc đều sẽ bị kéo vào đến thiên kiếp thế giới. Thất Tu Tôn giả đáp, Linh Điệp Tôn giả, có lẽ tại cửu u thế giới có thể đưa nó dẫn bạo, nhưng là đi cửu u thế giới quá nguy hiểm. liền xem như Thất Tu cùng Linh Điệp Tôn giả tùy tiện ở giữa cũng không muốn bước vào cửu u thế giới. Ở nơi đó, tu sĩ một thân thực lực 10 thành không phát huy ra 5 thành, mà lại không chiếm được thiên địa linh lực bổ sung, lại được chống cự cửu u thế giới tà khí ảnh hưởng. Nếu không, chúng ta ngay tại cửu u biên giới dạo chơi, hướng nơi đó thắp một phát thiên kiếp đạn đạo, nổ xong liền đi. Cuồng Đao Tam Lãng đề nghị, hiện thế cùng cửu u thế giới ở giữa thường thường sẽ có một số không gian kẽ nứt. Tam Lãng nhớ kỹ Thông Huyền Đại Sư trấn thủ. Kim Cương Động, chiếc giếng cổ kia, liền có thể kết nối cửu u, sợ là sợ chắc lần này thiên kiếp đạn đạo nhét vào phía sau chúng ta thì có đi không trở lại. Hoàng Sơn Chân Quân trầm giọng nói. Cửu u thế giới cùng hiện thế khác biệt, hiện thế kinh lịch mấy lần đại kiếp phía sau huyền thánh cùng kiếp tiên cơ hồ rất ít lộ diện, bình thường nếu có thể nhìn thấy một cái còn sống tôn giả, đều cùng chúng sổ số đồng dạng. Nhưng cửu u thế giới bên trong, nói không chừng liền sẽ gặp gỡ dạo phố cửu phẩm kiếp tiên cấp ma vật cảm ứng được. Thiên kiếp đạn đạo, khí tức phía sau liền đi ra lộ cái mặt cái gì? Tống Thư Hàng trong lòng bắt đầu suy tính tới đến, muốn hay không tại bản thân. Hải Tâm thế giới, bên trong tìm một chỗ dẫn bạo một phát thiên kiếp đạn đạo nhìn xem. Trước đó không lâu, hắn Hải Tâm thế giới dung hợp mấy khối. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, phía sau diện tích biến rất lớn. Bất quá, muốn áp dụng kế hoạch này, tốt nhất kéo Thất Tu tiền bối hoặc Linh Điệp tiền bối cùng một chỗ tại hắn Hải Tâm thế giới một vị trí nào đó bố trí xuống phòng ngự trận pháp mới được. Góc truyện audio.com Mà lại, tại dẫn bạo trước đó, vẫn phải đem chính mình Hạch Tâm thế giới bên trong chất đầy đạn hạt nhân cho chuyển di ra ngoài, miễn cho toàn bộ bị dẫn bạo cho. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối mang đến tai họa ngập đầu. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc đột nhiên, trong đầu hắn hiển hiện một thanh âm. Uy Thư Hàng, các ngươi tại buồn rầu cái gì không? Thanh âm này, là Bạch tiền bối thanh âm. Bạch tiền bối đã có thể xuyên thấu qua thiên kiếp thế giới, trực tiếp hướng hắn truyền lại thanh âm. Không, người cái kia Bạch tiền bối còn tại thiên kiếp thế giới này đây, ta là một cái khác. Bạch tiền bối thanh âm nói, lại là Bạch tiền bối tu, chờ dưới, lại là độc tâm thuật, lần này không phải độc tâm thuật chỉ là đưa ngươi sóng não chuyển hóa một chút mà thôi. Cần giúp một tay không? Ta hôm nay tâm tình không tệ, Bạch tiền bối tu nói, cho ta giảng một chuyện cười, liền giúp ngươi bận bịu. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, cửu u thế giới thế nhưng là Bạch tiền bối tô quê quán APS công chúng hào lại đổi mới, lần này đổi mới dược sư, smart tạo hình thú cầu chờ một chút ta máy vi tính này thượng không có tồn, chờ quay đầu lại lấy tới. WeChat công chúng hào lục soát thánh kỵ sĩ truyền thuyết tăng thêm chú ý một đợt. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.